Nhà có sốt ta, chương 18, thay đồ, góc truyện audio.com. Sắp hè tới nơi rồi, mặc sơ mi cộc tay lại thêm cả áo khoác, còn là áo khoác dài tay dày màu đen nữa. Dịch, April 618, một ngày vất vả, rời công ty đã là 9 rưỡi. Công việc tồn đọng của kỳ nghỉ Tết cuối cũng được xử lý gần hết. Muộn nhất chắc là tuần sau tất cả sẽ trở về quỹ đạo. Trên đường Trung Mạn kéo lê cơ thể mệt mỏi tới bến xe buýt. Cô chợt thấy Manơ Canh trẻ em trong tủ kính mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay rất đẹp. Với con mắt chuyên nghiệp của cô, nhóc con ở nhà mà mặc chiếc này vào, đảm bảo ăn đứt Manơ Canh kia. Cô cân nhắc một hồi, sờ túi sách của mình, 2.000 tệ Trương Minh Nghi đưa trước kỳ nghỉ vẫn còn dư 200. Cô hạ quyết tâm đẩy cửa. Chẳng tốn mấy thời gian đã xách được chiến lợi phẩm ra. Sau một phen lắc lư, vừa dừng trước cửa nhà, chìa khóa vẫn còn chưa lấy ra. Diệp Minh Hy ở trong nhà đã mở cửa ra rồi. Cô không nhịn nổi trêu chọc. Động tác nhanh vậy, chẳng lẽ cả ngày em đều canh ở cửa sao? Về đến tổ nhỏ của mình, mệt nhọc gần như biến mất một nửa. Trung Mạn vào trong đặt đồ xuống, vội vàng lấy áo mới ra. Dúi vào tay cậu, nào, mau thay cho chị ngắm đi. Lần này Diệp Minh Hy trước giờ ngoan ngoãn nghe lời lại không động đậy gì. Trung Mạn tưởng cậu vui đến ngẩn người vì có áo mới. Cũng chẳng để ý, mãi đến khi thúc giục vài lần cậu vẫn cứ không đi. Cô mới thấy không ổn. Hỏi, sao vậy, em không thích áo này à, cậu lắc đầu. Vậy, cô không nghĩ ra lý do nào khác. Sao em lại không đi thay nó? Cậu chỉ cầm chiếc áo. Không nói gì, nhóc con, em còn như thế nữa là chị sẽ giận đấy. Cô khoanh hai tay trước ngực liếc xéo cậu. Cậu vẫn không động đậy. Miệng cô nói không thích thì thôi rồi định lấy chiếc áo lại. Cậu lại ôm nó chặt cứng không chịu thả. Cô không vui hỏi cậu, em muốn thế nào vậy? Nếu không thích thì chị mang đi cho người khác là xong. Cứ giữ lấy nhưng lại không mặc thì có ích gì. Cô nói xong lại định lấy áo về. Cậu lại ôm chặt hơn. Thế là Trung Mạn dừng lại. Đợi cậu nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Minh Hy cúi đầu nghĩ một lúc. Chậm rãi ôm áo đi về phía phòng mình. Đóng cửa vào. Trung Mạn bình thản đợi tầm 10 phút. Diệp Minh Hy mới chậm rì rì đẩy cửa. Thò đầu ra rồi lại rụt về. Rụt qua rụt lại mất 3 lần mới chịu đi ra. Trung Mạn vừa thấy vẻ kỳ quặc của cậu liền cười mắng. Em làm trò gì vậy? Giờ sắp hè tới nơi rồi. Em mặc sơ mi cộc tay lại thêm cả áo khoác. Còn là áo khoác dài tay dày màu đen nữa. Thấy cậu mang bộ dạng như ra ngoài ngày đông. Cô giơ tay định cởi áo khoác giúp cậu. Cậu lại cố sống cố chết giữ cổ áo không thả. Cứ như đang ngăn cản nanh vuốt ma quỷ của ông chú biến thái vậy. Trung Mạn hết cách với cậu, cơn tức nổi lên, dứt khoát không động vào cậu nữa. Chỉ nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt, một giây, hai giây, một phút, hai phút, cứ đợi mãi tới 5 phút. Mắt to lườm mắt nhỏ bị lườm tới mức không thể chuồn đi. Diệp Minh Hy mới không cam lòng đưa tay lên đoạn đầu cổ áo. Chậm chạp cởi áo khoác xuống. Vừa cởi ra, nụ cười trên mặt Trung Mạn chớp mắt biến mất, vẻ mặt đông cứng, thậm chí còn mang chút nghiêm khắc, còn Diệp Minh Hy chỉ cúi đầu. Không nói gì, cậu sớm biết Trung Mạn sẽ có phản ứng như vậy. Đã như này rồi mà vẫn không chịu nói. Cô quát hỏi, thấy cậu vẫn không đáp lời. Cô tức giận quay người về phòng, đóng cửa cái rầm, cậu giật nảy mình, cuống quýt đuổi theo tới trước cửa, giơ tay ra định gõ cửa. Nhưng lại dừng giữa chừng không dám hạ xuống. Một khi gõ xuống, thế giới yên bình mà cậu luôn gìn giữ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có không nói chuyện, không lên tiếng, cậu mới có thể sống trong thế giới nhỏ an toàn. Nhưng bởi cậu không làm ra hành động gì, cô tức giận rồi, sự hoảng hốt đã lâu không xuất hiện khiến lồng ngực đau âm ỉ, cậu rất sợ. Muốn ổn định cảm xúc khiến cậu không thoải mái. Nhưng lại không làm được. Phải làm sao? Phải làm sao? Cậu quỳ trước cửa phòng Trung Mạn, ngơ ngác nhìn tấm cửa. Không biết phải làm gì. Trung Mạn lao vào phòng thật ra không phải vì giận Diệp Minh Hy. mà là chính mình, tại sao mình lại sơ ý như vậy? Chẳng hề nhận ra cậu bé bị bắt nạt ở trường. Tại sao mình không thể khiến cậu bé tin tưởng? Để khi gặp phiền muộn thì tìm mình cùng giải quyết. Cô nằm úp trên giường một lúc lâu. Mãi tới khi tâm trạng bình tĩnh lại mới lấy ra một tuýt thuốc mỡ làm tan vết bầm. Cô đứng trước cửa, đảm bảo tâm trạng của mình được kiềm chế ổn thỏa. Hít một hơi thật sâu. Kẹt, cửa mở rồi, Diệp Minh Hy ngẩng đầu. Thấy Trung Mạn mặt không biểu cảm bước ra liền chống người đứng dậy. Co quắp đi theo sau cô. Cô ngồi lên sofa, liếc cậu một cái. Cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Cô không nói gì, lặng lẽ nắm lấy cổ tay cậu đưa đến trên đầu gối mình. Bóp thuốc mỡ ra, trước khi ngón tay chạm đến vết bầm, cô lạnh lùng lướt nhìn cậu. Đôi vai cậu run rẩy, không rụt lại cánh tay trải đầy những vết bầm tím lớn nhỏ mà ép mình nhắm chặt mắt. Chuẩn bị đón nhận cơn đau mãnh liệt, thuốc mỡ mắt lạnh được thoa lên vết thương của cậu. Lực thoa lại nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Mắt cậu lặng lẽ hé ra một kẽ hở nhỏ, thấy đầu ngón tay cô thoa tròn ở chỗ tím vô cùng nhẹ nhàng. Dịu dàng mà kiên nhẫn, thoa xong cho tay chân, cô để cậu nằm úp trên đầu gối cô, kéo áo cậu lên, cảm giác mắt lạnh dần lan ra khắp lưng. Cô cứ nghĩ cậu nằm sấp nên không thấy được, nhưng qua hình phản chiếu trên màn hình TV, cậu rõ ràng nhìn thấy trên mặt cô cuối cùng cũng có biểu cảm. Cô đang nghiến răng, cố sống cố chết nhìn chằm chằm vết thương trên lưng cậu. Biểu cảm vô cùng tức giận, nhưng động tác trên tay lại không nóng nảy chút nào. Cậu còn đang ngẩn ngơ, cô đã cất thuốc mỡ đi, đỡ cậu ngồi dậy, tất cả biểu cảm lại được thu về. Cậu đợi cô nói chuyện, cô lại giơ tay dùng điều khiển mở TV, bắt đầu tự mình xem, không thèm để ý cậu nữa. Lòng Diệp Minh Hy càng thấp thỏm. Hiếm có dịp cậu cố ý ngồi gần, suýt chút nữa thì dán lên người cô. Cô lại kiên quyết không ngó ngàng tới, coi cậu như không khí. Phải làm sao, phải làm sao, bị coi như không khí đúng như mong muốn. Cậu lại rất muốn khóc, khó chịu chứ. Phòng khách yên tĩnh không tiếng động bỗng vang lên ba từ này. Cậu lập tức gật đầu thật mạnh, đôi mắt long lanh nhìn cô, chờ đợi trong vui mừng và bất an. Giờ em đã biết không nói gì cả, người khác sẽ lo lắng biết bao chưa? Cậu lại gật đầu thật mạnh, cô nhướn nhướn mày, cậu liền ngoan ngoãn lên tiếng. Biết rồi, cô xoa xoa đầu cậu. Được rồi, bây giờ nói cho chị nghe, những vết thương này là thế nào? Thì ở trường, cậu không biết nên nói như nào. Dùng ánh mắt cầu cứu cô lại chỉ dùng nụ cười để cổ vũ cậu tiếp tục. Các bạn, cô chậm rãi dẫn lời cho cậu, mấy vết thương này là do các bạn gây ra. Cậu gật gật đầu, tại sao bọn chúng lại muốn làm tổn thương em? Cậu lắc đầu, khi bọn chúng làm tổn thương em có chống cự không? Lại lắc đầu, vì sao vậy? Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đáp, chống cự cũng vô ích, em có từng thử chống cự không? Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, vậy là có hay không đây? Lần này thì không, lần này, trước kia từng chống cự sao? Tại sao lại vô ích? Cậu do dự một hồi, mím môi, thấy cô vẫn kiên nhẫn đợi đáp án của cậu, mới hé môi nói, không chống cự, một lúc thôi sẽ không sao nữa. Giọng nói của cậu nhỏ đi, nghe được câu trả lời. Trung Mạn đau lòng ôm lấy cậu, biết đây không phải là lần đầu cậu bị người khác bắt nạt. Hồi trước ở quê không có trường nào nhận. Nói không chừng cũng là bởi lý do này, dù biết cảnh ngộ của cậu đáng thương, nhưng cô vẫn hiểu rằng chuyển nhiều trường như vậy rồi vẫn chẳng có tác dụng gì. Bản thân Diệp Minh Hy cũng có vấn đề, thế là cô nói với cậu, có những kẻ không biết việc làm của bản thân sẽ mang đến đau khổ cho người khác. Lúc như vậy em phải nói với họ, để họ biết việc làm của mình là không đúng. Cậu lặng im lắng nghe. Lặng im cảm nhận sự ấm áp cô truyền cho mình. Tất nhiên thế giới này có một số ít người lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui. Gặp phải loại người này, chúng ta không thể im lặng chịu đựng, nhất định phải tìm người giúp đỡ. Biết chưa nào, cậu nằm trong lòng cô gật đầu. Em gật đầu, coi như đồng ý với chị sẽ cố gắng thử rồi nhé. cậu lại gật gật đầu. Vậy thì tốt, cả người cậu đầy vết thương. Cô không nỡ trách móc cậu nữa. Ngẩng đầu lên thấy trời đã tối. Bèn xoa xoa đầu cậu. Nói, em cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Cậu dựa vào lòng cô không muốn đi ngủ. Cô hết cách, đành ôm cậu vào trong phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp nhé. Cô đắp chăn lên cho cậu. Tắt đèn ra khỏi phòng. Diệp Minh Hy nằm trên giường im lặng ngẩn người hồi lâu. Tới khi bình tĩnh lại, đồng hồ bên cạnh đã hiển thị 3 giờ sáng. Còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch vang lên từ phòng khách. Cậu chăm chú lắng nghe âm thanh này một lúc lâu mới nhắm mắt lại. Nặng nề chìm vào giấc ngủ. April, ngồi buồn buồn lại dịch. Cách chương.